Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1442, chương 1442, Cỗ Tượng Vật Giai đoạn thứ tư. Tô Nghĩa khó hiểu nói. Chân linh cảnh võ giả sau khi ngã xuống, hắn vực không phải cũng cần phải cùng theo một lúc tiêu vong. Cái này ta cũng không biết. Nham Linh chân tinh lắc đầu. Chí năng chiến xa bỗng nhiên nói ra. Tô Nghĩa, nghe đồn một số đặc biệt cường đại chân linh cảnh võ giả. Cũng tỉ như nói chân linh cảnh thập trọng. Bọn họ vực vô cùng kiên cố. Giống như là một cái chân thực tiểu thế giới. Bọn họ tại tử vong về sau. Vực mặc dù bị tổn thương, lại có thể lưu lại tới. Nói như vậy, chết mất hai cái đều là chân linh cảnh thập trọng võ giả. Tô Nghĩa hung hăng chép miệng tắc lưỡi. Chân linh cảnh thập trọng là hệ thống tu luyện làm bên trong đẳng cấp tối cao. Liền xem như chí cường giả cũng là loại này đẳng cấp. Chỉ bất quá chí cường giả là đồng giai vô địch tồn tại. Cái này mới có một cái đơn độc xưng hô. Để Tô Nghĩa cảm giác kinh hãi là liền chân linh cảnh thập trọng cường giả đều có thể vẫn lạc. Hơn nữa còn là hai cái. Đến cùng là ai có thể giết được bọn họ. Rất có thể là lẫn nhau chém giết mới vẫn lạc. Chí năng chiến xa phân tích nói. Có đạo lý. Tô Nghĩa tán đồng nhẹ gật đầu. Nơi này chẳng phải vẫn lạc hai tên chân linh cảnh thập trọng võ giả sao? Rất có thể cũng là đánh lộn đưa đến. Chí năng chiến xa cười nói. Tô Nghĩa, chết ở chỗ này cũng không phải hai tên chân linh cảnh cường giả. Mà chính là một cái. Tô Nghĩa ngây ngẩn cả người. Nơi này không phải có hai cái vực sao? Hai cái vực cũng là hai cái chân linh cảnh võ giả. Làm sao biến thành một cái rồi? Chí năng chiến xa giải thích nói. Khác biệt võ giả vực là không thể lẫn nhau nối liền cùng một chỗ. Cho nên khẳng định là một cái chân linh cảnh. Nguyên nhân cũng rất đơn giản. Chết mất cái này chân linh cảnh là song linh phách võ giả. Ngưng tụ ra hai cái vực. Thì ra là thế. Tô Nghĩa tỉnh ngộ một tiếng. Ánh mắt đột nhiên sáng lên. Số 2. Có phải hay không ngưng tụ ra vực càng nhiều càng cường đại? Không phải. Chí năng chiến xa nói ra. Chỉ có đem vực dung hợp được. Mới có thể càng cường đại. Cũng tỉ như nói ngươi. Ngươi là 10 linh phách võ giả. Một khi ngưng tụ ra vực. Cũng là thập đại linh vực dung hợp hỗn độn linh vực. Đủ để nghiền ép cùng giai bên trong bất luận cái gì vực. Bên trên Nham Linh chân tinh chấn kinh. Tô Nghĩa là 10 linh phách võ giả. Đây cũng quá điểu đi. Tô Nghĩa nghi ngờ nói. Số 2. Ta còn không có ngưng tụ vực. Làm sao ngươi biết lại là hỗn độn linh vực? Chẳng lẽ chí năng chiến xa cảm thấy hắn là thiên tài? Nhất định có thể đem vực dung hợp lại cùng nhau. Chí năng chiến xa cười nói. Đạo lý cũng rất đơn giản. Bởi vì vực là cỗ tượng vật diễn biến mà thành. Bất quá. Chỉ có tấn thăng chân linh cảnh thời điểm mới có thể diễn biến. A, Tô Nghĩa mộng, theo hắn biết, cỗ tượng vật hết thảy ba cái giai đoạn, theo thứ tự là biến hóa, ý tưởng cùng diễn linh. Tại sao lại có thể diễn biến thành vực? Chẳng lẽ còn có giai đoạn thứ tư? Là hắn cô lậu quả văn? Vẫn là nói có nguyên nhân khác. Chí năng chiến xa tiếp tục giải thích nói. Tại các ngươi Lam Tinh. Bởi vì cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện chân linh cảnh. Cho nên thì ngộ nhận là cỗ tượng vật chỉ có 3 cái giai đoạn. Kỳ thật nó là có 4 cái giai đoạn. Mà ngươi cỗ tượng vật đã dung hợp. Ngưng tụ ra vực dĩ nhiên chính là hỗn độn linh vực. A, Tô Nghĩa khẽ gật đầu. Nói ra, ngươi trước kia làm sao không nói cho ta. Ngươi không có hỏi. Chí năng chiến xa lẽ thẳng khí hùng trả lời. Tốt a, Tô Nghĩa cũng không ở phương diện này xoắn xuýt. Ngược lại đối với Nham Linh chân tinh hỏi. Hòn đá nhỏ, ta mang ngươi rời đi. Có cần hay không đem ngọn núi này cho mang đi? Nham Linh chân tinh chỗ lợi hại. Chính là có thể không hạn chế tạo Nham Linh. Nếu như mất đi sơn phong. Nói không chừng thì chế. Chẳng khác gì là phế đi. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương.